áo cưới cho tình yêu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng bực bội bước vào nhà, cô ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm đúng là đồ phá hoại, ăn mà cũng không yên, cầm đũa cô chẳng buồn gắp thức ăn nữa, bà ngoại thấy thế hỏi dồn. Ai mà con bực mình vậy? Ra, lộn nhà, vậy sao? Vâng, Chàng đáp ngọn lòn. Vừa lúc đó thì tiếng chuông cửa lại reo vang inh ỏi, lần này bà ngoại Chàng ra mở cổng nhưng cô đã vội vã ngăn bà lại. Để con mở cho, bà cứ ngồi đó đi, hi hi. Chàng biết ngay là Văn đang cố phá mình, cô bước thật nhanh ra ngoài, dùng tay thô bạo cô đẩy cánh cổng. Rầm, làm Văn giật bắn người nhưng với kinh nghiệm bao năm của mình anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nụ cười châm chọc lại nở trên môi. Anh biết ngay là em không bỏ mặc anh được mà, sao cho anh vô nhà chưa? Khoanh đôi tay trước ngực Chàng hất cằm. Quảng cáo, anh đừng có tưởng bở tôi nói lần cuối anh mau đi về đi, anh mà còn bấm chuông một lần nữa thì đừng có trách tôi đó. Anh cứ làm phiền em đó, coi em làm gì được anh. Anh, Chàng tức muốn nghẹn họng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một người đàn ông mặt dày như thế này, nếu là những người đàn ông trước kia khi bị cô. Và xỉ vả như thế này là họ đã tự ái cao chạy xa bay rồi, đúng là cô đã đánh giá quá thấp con người của anh rồi, nhìn khuôn mặt đang dương dương tự đắc của anh cô muốn băm nó ra làm trăm mảnh, tiếng bà ngoại vọng ra làm Chàng giật nảy mình. Ủa, ai ngoài đó mà con la o om sòm vậy Chàng, vừa nói bà vừa bước ra cổng, Chàng có muốn giấu cũng không kịp nữa rồi, cái tên Văn chết tiệt lại được dịp la làng lên. Bà ơi, bà coi nè, Vân Chàng nỡ lòng đối xử với người yêu của cô ấy như thế này nè, bà coi có được không? Vân Chàng à, thằng Văn nó tới thì con phải mời vào nhà chứ, sao để người yêu mình ngoài cửa như vậy, có giận hờn gì thì cũng từ từ mà giải quyết chứ. Bà đừng tin lời hắn, con và hắn không có quan hệ gì hết. Bà ơi, con nói thật đó, Văn chen ngần, thôi, cho bà xin đi, mặc kệ quan hệ của hai đứa như thế nào nhưng khách đã tới nhà thì mình phải lịch sự mời vào trong đã chứ, con làm như thế là không được nghe chứ Chàng, thôi, Văn vào nhà đi, rồi ăn cơm luôn cho vui. Vâng ạ, không được bà ơi, nhà mình hết cơm rồi. Bà đã quyết định rồi, Văn mau đứng dậy theo bà. Văn lè cái lưỡi đỏ dài ra chiêu Chàng, cô tức cảnh hông nhưng không làm gì được, làm bộ như muốn cắt cái lưỡi đó, cô lẽo đẽo theo họ vào nhà không ngừng liếc xéo Văn. Ngồi vào bàn cơm, anh ăn ngấu nghiến vì từ hôm qua tới giờ có gì vào bụng đâu, vừa đói vừa mệt đã thế còn lết bộ mấy cây số nữa nên anh mới ăn nhanh như vậy, Chàng ngồi đối diện anh, nhìn anh ăn mà cô thấy tức cười, thỉnh thoảng Văn ngước lên nhìn cô cười, cô liền liếc ột cái khiến anh tiêu nghỉu, khi tất cả mọi người đã ăn xong. Mỹ tiến đến dọn dẹp bàn ăn, Chàng liền can ngăn. Cứ để đó cho anh ta dọn, ôi trời cậu Văn là khách mà con, thôi để Vu dọn được rồi. Anh ta rất giỏi việc bếp núc, cứ để anh ấy làm cho, phải không anh Văn? Chàng vừa nói vừa cong môi lên trông rất chua ngoa, Văn nhìn chồng chén khiến anh ớn lạnh, từ bé đến giờ sống trong sung sướng mọi thứ đều có người khác lo, anh làm sao mà biết rửa chén chứ, nhưng nhìn ánh mắt thách thức của Chàng, anh cảm thấy mình không thể thua được, trò chơi chỉ mới bắt đầu, cũng đã từng nhìn qua cô giúp việc rửa chén, cũng dễ thôi, xoăn tay áo Văn cười mếu. Dạ con làm được mà, cứ để gió con, Chàng cười hả dạ cô ra hiệu cho bà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, già đi vào trong, bỏ lại Văn với một chồng chén cao ngất cho anh chừa, để xem có làm được trò trống gì không. Quảng cáo, cách chương.